làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 10, phần 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay tôi, có chút buồn cười nhìn tôi. Không phải ý cậu muốn nói tôi là cha nam đó chứ? Những lời này tự mình nghĩ trong lòng là được rồi. Nói ra làm gì chứ? Chưa đợi tôi nói gì, Lục Dực tiếp tục nói. Muốn làm một cuộc điều tra lý lịch không? Điều tra lý lịch, giống như lần trước làm cho Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước ấy à? Ý cậu là để tôi đi hỏi Từ Cảnh Thước à? Không phải. Hỏi thẳng tôi này, Lục Dực cười nói. Tôi sẽ thề độc nữa. Nếu có một câu nói dối nào thì sẽ bị liệt. Tôi ngắt lời anh ta. Cậu đổi một lời thề khác được không? Cái này thật sự có thể liên quan đến tôi. Vậy hói đầu, tôi nhìn mái tóc rậm rạp trên đầu anh ta. Lắc đầu, tôi không thích đàn ông hói đầu. Lục Dực lại cười, anh ta đứng dậy nắm tay tôi. Chúng ta vừa đi vừa nói được không? Anh ta nói tôi là mối tình đầu của anh ta. Có lẽ là thấy tôi không tin. Anh ta đưa điện thoại cho tôi. Ý gì vậy? Đưa cậu kiểm tra điện thoại. Xem có thể phát hiện ra điều gì không? Tôi trả điện thoại lại cho anh ta. Lắc đầu, tôi không muốn. Lục Dực lại đưa điện thoại về phía tôi. Nói với ý nghĩa sâu xa. Yên tâm, tôi sẽ không kiểm tra điện thoại của cậu đâu. Hỏng rồi. Có vẻ anh ta thật sự khá hiểu về tôi đấy. Điện thoại của Lục Dực khá sạch sẽ. Nếu không phải là app nhắn tin thì là app nghe nhạc hay học tập. Tôi ngước mắt nhìn anh ta một cái. Khẽ hỏi, vậy có thể xem album ảnh và lịch sử duyệt web không? Lục Dực, album ảnh thì có thể xem. Còn lịch sử duyệt web đợi đến khi chúng ta thân thiết hơn một chút được không? Để lại cho tôi chút riêng tư. 10. Mối quan hệ giữa tôi và Lục Dực phát triển nhanh như tên lửa. Đặc biệt là khi so sánh với Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước. Hôm đó sau khi Mạnh Minh Kiều đi biển về, cô ấy chia sẻ với tôi rằng cô ấy đã nắm tay đối tượng mập mờ rồi. Trong khi Lục Dực đã chủ động kéo tay tôi sờ cơ bụng của anh ta ở một góc vắng vẻ không người. Việc xác định mối quan hệ với Lục Dực thật ra lại diễn ra vào một đêm mưa. Tôi bận rộn ở câu lạc bộ đến tối. Khi chuẩn bị về mới phát hiện bên ngoài đang mưa như chút nước. Lục Dực mang ô đến. Anh ta đưa tôi về ký túc xá. Lúc đó anh ta vừa mới tắm xong. Toàn thân tỏa hương sữa tắm. Ngửi rất thơm. Tiếng mưa che đi tiếng tim đập thình thịch. Tôi bỗng nhiên muốn hôn anh ta một chút. Khi ngước mắt nhìn anh ta, không biết có phải ánh mắt có quá lộ liễu không? Lục Dực đã nhận ra. Anh ta nói, tôi không hôn người nào khác ngoài bạn gái. Trông bộ dạng rất nam đức đấy. Cũng không biết ai là người gửi ảnh N, U, D, E nửa thân trên cho tôi qua điện thoại. Vì vậy móc ngón út anh ta. Vậy cậu có muốn hẹn hò với tôi không? Có, giây tiếp theo. Lục Dực cúi đầu hôn lên môi tôi, chiếc ô theo đó hạ thấp xuống, che khuất tầm nhìn bên ngoài, môi anh ta thật mềm mại, tiếng mưa cùng với tiếng tim đập của tôi đều thình thịch. Tôi và Lục Dực đã hẹn hò, còn hai người Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước vẫn đang trong giai đoạn mập mờ. Gần kỳ thi cuối kỳ, hai người còn hẹn đi thư viện cùng nhau. Trước đó thực ra tôi và Lục Dực đã từng tìm cách để ghép đôi họ. Nhưng đáng tiếc như chị em chúng tôi không được việc. Anh em anh ta cũng không được. Lớp màn giày đó vẫn mãi chưa thể xuyên thủng. Chuyện tôi và Lục Dực hẹn hò vẫn chưa nói với họ. Ban đầu dự định là sẽ thú nhận sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Nhưng kế hoạch không theo kịp thay đổi. Môn thi cuối cùng kết thúc. Tôi chỉ còn một bài luận phải đau đầu. Hạn chót còn vài ngày nên hẹn với Lục Dực ra ngoài ăn một bữa. Trên đường về, ở một con đường nhỏ tối tăm vắng người bên ngoài trường. Chúng tôi đã hôn nhau. Cách chương.